quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 247, chân thân hiển lộ rõ ràng một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Vũ Phi cực kỳ quyết đoán cự tuyệt sự thỉnh cầu muốn sát nhập gia tộc của Huyễn Thế, nhóm người bọn họ chính là nhàm chán đến đùa, không có khả năng thật sự tham gia vượt qua trong trận chiến đấu, về sau cũng sẽ không thể tham gia cái gọi là quốc chiến được. Huyễn Thế bị cự tuyệt thì cho là bọn họ đã không nể mặt nên tìm vài cái biệt hiệu nick ảo liền bắt đầu lại ầm ầm ào ào ở trên loa thế giới. Thế giới game, nói cái gì mà Mục Vũ Phi và người của cô, cách chương.